Chương 240, mình đi thi một cái. Trong lúc ngủ mơ béo con thỏ không biết mơ tới cái gì, phảng phất sợ lạnh run lập cập. Thế là xoay người, đem mình mềm hồ hồ cái bụng đè ở phía dưới, tiếp tục nằm nga y ho ho mộ nhan nghiên cứu một phen tẩy tủy phạt gân dịch phương thuốc, lại phát hiện nó bên trong nâng lên ba vị chủ dược, long cốt thảo, luyện tủy hoa, hợp cùng cỏ, chỉ có hợp cùng cỏ là vốn là có. Cái khác hai loại, liền liên mê vụ xâm lâm cùng quỷ thị huyền dược trong kho hàng QNZ không có. Cái này hai vị thuốc, bản thân lì hệ nờ la diễn vũ đại lục phi thường hy hữu, có tiền mà không mua được. Mộ nhan để lão đào mượn từ quỷ y ghề con đường, đi các nơi hỏi thăm một lần. Tiểu thư, thuộc hạ tìm hiểu ra, cái này hai vị chân quý huyền dược, toàn bộ diễn vũ đại lục, chỉ sợ chỉ có hai cái địa phương mới có. Cái kia hai cái, một cái là Hoàng Diệu Quốc Thiên Đạo Tông, luyện đan đại sư Kiếm Phong trên tay, một cái khác chính là cạnh tranh quốc thần y ghề đại nhân sáng lập huyền y ghề các. Bất quá, muốn mua huyền y ghề các bên trong dược liệu, trước hết thông qua huyền y ghề các khảo hạch, trở thành bọn hắn phụ thuộc cao cấp y sư mới được. Nghe được thần y rìa đại nhân cùng huyền y rìa các, mộ nhan con ngươi có chút híp híp, trong mắt lóe lên một vòng khiếp người hàn quang. Lao đào tiếp tục nói, bất quá thuộc hạ đã để quỷ thị người đi hỗ trợ cân đối, tin tưởng chỉ là từ huyền y rìa các mua một chút dược liệu, huyền y rìa các người vẫn là muốn bán quỷ thị mặt mũi. Không cần. Mộ nhan hứng hở đánh gây hắn, nâng chung trà lên bắt chậm rãi nhấp một miếng. Chính ta đi thi một cái huyền y các y sư tư cách cũng được. Lao đảo vốn là muốn nói lời, lập tức nghẹn tại trong cổ họng, nghẹn họng nhìn chân chối. Các loại tiểu thư ngài có thế đừng đem huyền y các y sư khảo hạch, nói cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao, đừng nói cao cấp y sư, liền xem như sơ cấp, hàng năm có thế thi qua người đều lắc đắc không có mấy. Rất nhiều y sư làm nghề y mấy chục năm, đến bây giờ cũng còn đổ vào trung cấp y sư khảo hạch trước mặt. Ngươi lại giống tùy tiện liền thi quá cao cấp y dì sư. Nghe được lao đào huyện chuyển ăn ủi, mộ nhan lại làm giấy lên khỏe môi, lộ ra một cái lười biếng mà tả tứ tiếu dung. Nếu là lão bằng hưu địa bàn, ta sao có thể không tự mình đi gặp một lần đâu. Ba từ phía trên hương phường ra, Thẩm Cảnh Lâm nhìn xem trên tay đậu đỏ súp giòn, có chút tang thương trên mặt lộ ra khó được nhu hòa thần sắc. Khi còn bé, nhan thích ăn nhất chính là thiên hương phường đậu đỏ súp giòn. Vô luận nhiều sinh khí khổ sở sự tình, chỉ cần ăn vào đậu đỏ sốt giòn, nàng liền sẽ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Năm năm qua, Thẩm Cảnh Lâm vô số lần mua qua đậu đỏ sốt giòn, nhưng lại không biết có thể đưa cho ai ăn. Hiện tại, muội muội rốt cục về nhà. Đang muốn nhập thần, đột nhiên đâm nghiêng bên trong lao ra một cái bóng người, thẳng tắp cùng hắn đụng thẳng. Thẩm Cảnh Lâm khoảng thời gian này tại mộ nhan trị liệu xong, thân thể đã khá nhiều, đã không cần dùng quả trượng. Thế nhưng là chân vẫn như cũ là què, tu vi QNZ không có khôi phục. Cho nên va chạm phía dưới chân hắn lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất. Bên hai truyền tới một thống khổ tiếng rên rỉ. Thẩm Cảnh Lâm cảm thấy thanh âm này quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một trường xinh đẹp lại tiểu tùy mặt, không khỏi khẽ giật mình. Tĩnh Nhã ngươi là Tĩnh Nhã ngã tại nàng trong ngực nữ nhân bởi vì đau đớn mà hơi khẽ to mày. Nghe được thanh âm đột nhiên ngẩng đầu. Thẩm đại ca phảng phất chỉ là kêu lên ba chữ này nháy mắt, nữ nhân hốc mắt liền đỏ lên, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Bất quá nàng rất nhanh che giấu, bối rối đứng dậy, thẩm đại ca, ngươi không sao chứ, ta có hay không đụng thương ngươi. Thẩm Cảnh Lâm lắc đầu, từ dưới đất bỏ dậy. Nhìn thấy hắn khập khênh bộ dáng, nữ nhân nước mắt nhịn không được phun lên hốc mắt. Thấu chương xong.